Xin kính chào mọi người đã đến với kênh Truyện Manh Manh. Nếu tốc độ đọc của mình chưa phù hợp với các bạn, thì các bạn hãy chỉnh lại tốc độ ở phần bánh răng trên màn hình nhé. Và nếu yêu quý Tiểu Manh thì hãy cho Tiểu Manh xin một like và một subscribe nhé mọi người. Sau đây, mình xin gửi đến các bạn những tập tiếp theo của bộ truyện Phá Diễn Xuất, tác giả Thụy Mang, thể loại Đam Mỹ, Trọng Sinh, Sủng. Hy vọng các bạn sẽ có khoảng thời gian nghe chuyện vui vẻ. Chương 73. Chúng ta đang yêu nhau phải không? Tay của em tê rồi. Tôi xin lỗi. Lý Mộ không khỏi bật cười. Anh thường cảm thấy tính cách của đứa nhỏ này không hợp với giới giải trí. Tính cách mềm mại như vậy, cách nói chuyện như vậy, còn không bị người ta ăn thịt sao? Lý Mộ thấy cậu nhận lấy mèo không hé răng, nói: Lần sau phải nhắn lại cho tôi, phải nghe máy, nếu không tôi sẽ lo lắng. Tìm em cả ngày, biết em có thể ở đây tôi mới tới. Điện thoại của tôi để ngoài phòng biên tập, cả ngày không chạm vào, nên tôi không cố tình. Cho dù chàng Khâm hôm nay không cầm máy, vùi đầu vào công việc, cũng có chút ý tứ muốn tránh né. Nhưng nếu nói tức giận, thì việc Lý Mộ muốn xóa hết toàn bộ những cảnh quay kia càng làm cậu tức giận hơn. Nhưng Lý Mộ cũng nói, có thể thương lượng. Thế nên đến giờ, chàng Khâm thật sự không thể giận anh nổi. Lý Mộ cẩn thận, quan sát vẻ mặt, phát hiện sự thật không khớp hoàn toàn với lời nói của cậu. Trang Khâm cũng không phải là không tức giận chút nào. Tay của em còn tê không? Lý Mộ thò tay qua. Đưa tay cho tôi xoa cho em một chút. Tay của Trang Khâm đặt trên đùi bị anh nắm lấy, nghe anh nói. Tối qua là ngoài ý muốn. Ba chữ ngoài ý muốn làm trong lòng cậu xao động, có cảm giác vô thố, bất thình lình nhảy ra. Lý Mộ: Là tôi mạo phạm, không suy xét tới cảm thụ của em. Ngón tay Trang Khâm được anh vuốt ve, khẽ nói không sao. Nghe cậu nói không sao, Lý Mộ dâng lên bất đắc dĩ sâu sắc, nhìn chăm chú vào mắt cậu. Nếu như không muốn, cứng rắn phản kháng lại, cái gì cũng đồng ý, sẽ có hại, có biết không? Tôi biết rồi. Ở ngoài, nếu bị bắt nạt, em cũng đừng kìm nén bản thân. Lý Mộ thương cậu nhất ở điểm này, tính tình tốt tới mức ấm ức nào cũng có thể nhẫn nhịn. Lý Mộ nắm chặt lấy tay cậu. Em không phải không có chỗ dựa, còn có tôi ở đây. Trang Khâm có chút xuất thần nhìn anh. Gần như không ai nói với cậu lời này. Từ nhỏ, cậu đã học được cách im lặng, không tranh đoạt. Sau khi lớn lên, mọi người ai cũng bảo cậu phải học cách dung nhập với giới này, phải nhường nhịn, mệt mỏi, ấm ức, cũng không được tức giận. Phải duy trì hình tượng thần tượng tốt, không thể đưa mặt trái ra trước mặt công chúng. Không ai thật sự quan tâm tới cậu. Cậu vẫn luôn áp lực như vậy. Tập mãi, thành quen, cũng không thấy làm sao. Đột nhiên nghe anh nói như vậy, mũi của Trang Khâm cảm thấy hơi cay cay. Cậu cố gắng khống chế cảm xúc, gật đầu. Em hiểu ý của tôi chứ? Ý của tôi là em muốn gì, cần gì đều có thể nói với tôi. Anh nói, chỉ cần em muốn, tôi sẽ đều cho em, dù là bất kỳ thứ gì. Lòng bàn tay Trang Khâm vã mồ hôi. Anh muốn bao dưỡng tôi à? Khi nói những lời này, hai mắt cậu sạch sẽ, không chút tạp chất. Giọng điệu cũng rất bình tĩnh, nhưng Lý Mộ nhận thấy trong mắt cậu là sương mù, mênh mông. Ánh lên gợn nước, Lý Mộ phát hiện hai người ngồi cách nhau quá xa, mà trong hoàn cảnh văn phòng, cuộc đối thoại như biến thành đặt điều kiện, giọng điệu anh mềm lại. Muốn nghiêm túc yêu đương với em, nào tới mức tồi tệ ấy đâu. Ca ca thích em, còn chưa nhận ra hay sao? Tôi không cần gì từ anh cả. Vẻ mặt của Trang Khâm nghiêm túc. Thứ tôi muốn, tôi sẽ tự đoạt lấy. Anh không cần cho tôi thứ gì cả. Lý Mộ nhíu mày, muốn từ chối. Trang Khâm liền nói tiếp. Tôi cũng thích anh. Anh rất tốt với tôi. Tôi cũng đối tốt với anh. Vẻ mặt của Lý Mộ lại thay đổi, mới phát hiện cậu đang chậm nửa nhịp trả lời từng câu hỏi của mình, thì lại không nói gì nữa. Nhưng tôi... Trang Khâm trầm mặc 2 giây. Tôi chỉ sợ tôi vẫn chưa thoát vai nên mới vậy. Nếu quay một bộ phim, tôi lại thích những người khác, thì phải làm sao bây giờ? Tôi không muốn có lỗi với anh, không muốn tổn thương anh, cũng không muốn làm anh không vui. Lý Mộ nghe cậu nói liền 3 cái không muốn. Em nói xong chưa? Muốn nghe thử suy nghĩ của tôi không? Được. Trang Khâm không nghĩ tới việc hai người sẽ thảo luận vấn đề như vậy trong văn phòng. Lý Mộ, tôi nghĩ nếu em không thử với tôi, em mãi mãi cũng không biết em thích tôi hay là nhân vật của tôi. Tôi đoán em thích tôi. Chẳng sợ bây giờ tình cảm của Trang Khâm với mình còn lẫn lộn thứ khác, thì Lý Mộ cũng có tự tin biến tình cảm ấy thành thích một cách thuần túy. Anh nói, nếu bộ phim tiếp theo em thích diễn viên khác, tôi sẽ buông tay. Bộ phim tiếp theo của Trang Khâm, anh đã điều tra. Cảnh quay của nữ diễn viên diễn cùng ít tới đáng thương, chỉ có xác suất rất nhỏ nảy sinh tình cảm khi diễn. Anh sẽ không cho Trang Khâm cơ hội này. Sữa chua ngủ dậy, lặng im không tiếng động, nhảy khỏi đùi của Trang Khâm, nhảy lên phần tựa lưng của ghế sofa. Trong lòng đột nhiên trống vắng, Lý Mộ giang 2 tay. Muốn nhào vào lòng tôi không? Đây là văn phòng mà. Trang Khâm đưa mắt nhìn hoàn cảnh. Ngoài cửa sổ sát đất, có thể thấy nhân viên làm việc trong tòa nhà đối diện. Là văn phòng của tôi. Tuy rằng Lý Mộ cũng chưa đến quá 2 lần. Vậy cũng ảnh hưởng không tốt. Không ai vào đây đâu. Lý Mộ đứng dậy. Tôi đi khóa cửa. Trang Khâm nắm lấy cổ tay anh, đôi mắt sạch sẽ, sáng ngời. Nếu chỉ ôm một chút thì không sao, nhưng phải kéo rèm xuống. Là kính một chiều, không ai thấy đâu. Lý Mộ nói vậy, ấn điều khiển kéo rèm xuống. Anh cúi người, con người mang màu xanh thẳm, nhìn cậu chăm chú. Giờ đã ôm được chưa? Trang Khâm nhìn tấm rèm đang chậm rãi thả xuống, sau đó nhìn anh. Ánh hoàng hôn màu cam hồng, nhu hòa, chiếu trên sườn mặt góc cạnh của Lý Mộ. Nửa khuôn mặt anh tuấn, nhiễm sắc thái ấm áp, ngay cả ánh mắt cũng có vẻ dịu dàng như vậy. Bị mê hoặc, chậm rãi vươn tay, Lý Mộ ôm luôn cậu vào trong lòng. Cánh tay Trang Khâm vòng lên cổ anh. Một lúc lâu sau, cậu hỏi, chúng ta đang yêu nhau phải không? Em nói xem. Em cảm thấy có hơi giống. Vì cậu cảm thấy hơi hưng phấn, là cảm giác chưa từng có. Không phải giống, mà chính là như vậy. Lý Mộ xoa xoa mái tóc đen của cậu, thấp giọng nói, bé ngoan, về sau ca ca sẽ thương em. Nhìn bề ngoài, Trang Khâm không hề bố trí chút phòng vệ nào với mình. Chuyện thân mật tới mức chỉ có người yêu mới có thể làm, cũng đã làm rồi. Nhưng Lý Mộ biết, cậu không chỉ có tâm sự nặng nề, mà còn phòng bị mọi người. Đứa nhỏ này hé mở cánh cửa ra với mình. Không hoàn toàn thản nhiên như thế. Nhưng Lý Mộ nghĩ, bản thân anh sẽ chậm rãi, mở rộng cánh cửa ấy ra. Chương 74. Trong lúc ký hợp đồng, không được yêu đương. Từ fan bạn trai lên chức bạn trai, Lý Mộ cảm thấy không có nhiều thay đổi lắm. Vì hôm sau, Trang Khâm phải bay đi, ghi hình chương trình. Hơn nữa, bí mật này chỉ có hai người họ biết. Lý Mộ không chỉ không thể khoe khoang khi xem chương trình của cậu phát ra, còn phải chịu đựng fan couple linh tinh. Vì đề tài trên người Trang Khâm nhiều, lúc cắt nối biên tập cũng có nhiều real time. Không chỉ có couple khoảnh khắc giữa cậu và Tống Khác, mà còn có couple thế thân với Trịnh Phong Bách. Đã thế thì thôi, lại còn có cả fan ship couple của cậu với đạo diễn Tặng. Đầu năm nay, xào nam bán hũ xào couple là một con đường thu fan nhanh chóng. Không ít sao lựa chọn đi con đường này để debut, nhưng Trang Khâm thì khác. Cậu không phải là không cần đổ hot, nhưng chị Mần lúc nói chuyện với đoàn đội đã nói thẳng ra rằng nghệ sĩ nhà mình muốn bắt tài nguyên xịn, hơn nữa còn muốn tiếng cao xa, muốn nhận được tài nguyên nhãn hiệu và gương mặt đại diện thật không dễ dàng. Ít nhất phải duy trì trạng thái không có scandal 1-2 năm, thậm chí là lâu hơn mới có cơ hội. Tô Mừng sắp xếp xong kế hoạch làm việc của Trang Khâm, cũng nói rõ với cậu. Fan từ chủ trường xào những couple đó giúp cậu không sao. Thật sự thì không thể. Lúc quay chương trình, cậu cũng phải duy trì khoảng cách. Nhớ kỹ, tuyệt đối không được yêu đương. Lúc Tô Mừng nhắn tin này cho Trang Khâm, Trang Khâm tranh thủ lúc rảnh rỗi nói chuyện kịch bản với Lý Mộ. Ngày mai ghi hình, trong khán phòng, mấy quyển kịch bản này cậu đã xem đi, xem lại rất nhiều lần, lại có thể nhận được rất nhiều nhắc nhở và linh cảm từ Lý Mộ. Nói chuyện kịch bản với anh là cảm giác hoàn toàn không giống với nói chuyện kịch bản với đạo diễn Tăng. Thấy tin nhắn của Tô Mân, Trang Khâm không khỏi hơi chột dạ. Theo hợp đồng mình ký với công ty, trong lúc hợp đồng đang có hiệu lực, nhất định không thể yêu đương. Trang Khâm vẫn chưa nhắn lại, Tô Mừng lại gửi thêm tin đến. Tô Mừng cảm thấy yên tâm về cậu, biết cậu sẽ không làm chuyện trái với quy định, thế nên chuyện này cô vốn không lo lắng, chỉ lo có người cố tình thông đồng với cậu. Đờ Vi Vi còn quấn lấy cậu không vậy? Đờ Vi Vi là gì ạ? Thì đang vân vân ấy. Sao tự dưng Duban có tin đồn con bé đó với Trịnh Phong Bách, nói hai người ở cùng một khu dân cư, còn yêu nhau từ lâu, trong chương trình vợ không thân. Kỳ quái, cậu lén mua tin à? Em với cô ta không thân. Em cũng chưa từng PR. Nói tới vậy, Trang Khâm cũng thấy hơi có vấn đề. Hai ngày trước, hình như em có thấy cô ta đưa nước cho anh Bách, còn bận trước bận sau gọi anh ta. Tô Mừng lập tức đoán ra. Thế PR kia chắc là con bé tự mua, hẳn là nhận ra em chẳng mặn mà gì. Chắc là vậy chị Mân. Em không hề đáp lại cô ta. Chị Mừng, Tiểu Khâm thật là nghe lời. Chị Mừng than phiền, đúng là thật bớt lo. Những người khác không làm chị bớt lo như cậu. Chị còn phải lo họ lén yêu đương. Vẫn là cậu làm chị yên tâm hơn. Tự mình thử vai, lấy vai chính. Một mình đi ghi hình, chương trình cũng rất nghe lời. Chưa bao giờ tới muộn. Bên quảng cáo cũng rất vừa ý với cậu. Nhưng mà ít nhiều gì, cậu cũng phải dùng tài khoản đi chứ. Ảnh của cậu, chị Lưu sắp đăng hết rồi. Tối chụp thêm mấy cái nữa cho chị nha. Được, chị Mân. À, với cả, nếu có người muốn dính lấy em, trốn tránh chút máy quay là được. Đừng để người ta trước mặt một kiểu mà sau lưng một kiểu khác. Lừa mất, phải biết rằng sau lưng người ta đều có đoàn đội, cố tình làm ra vài hành động để xào. Tin nhắn của Tô Mân dài như viết văn. Trang Khâm cũng không đọc kỹ vì còn phải nhắn lại cho Lý Mộ. Ngày mai em có cuộc thi. Em có muốn anh tới trường quay xem không? Lý Mộ đặt vé máy bay. Vé của chương trình cũng nhận được rồi. Chỉ chờ cậu nói muốn. Trang Khâm trả lời. Đừng tới. Lý Mộ cảm thấy bị đánh vào trái tim. Tại sao? Trang Khâm giải thích. Tới sân bay phải mất 1 tiếng, ngồi máy bay phải hơn 1 tiếng. Anh tới đây còn phải đi nửa tiếng, về là 3 tiếng rồi. Cậu cả ngày đi máy bay, bay đi khắp nơi, tốn rất nhiều thời gian trong việc di chuyển. Nhìn thì không có vấn đề, nhưng thực tế vất vả thế nào chỉ người đi công tác thường xuyên mới biết được. Hơn nữa anh ở trường quay, em sẽ áp lực, sợ không phát huy tốt. Lý Mộ liền nhắn tin lại. Vậy hôm nào anh tới? Em học tiết đại từ đây. Ngày mai có cuộc thi, hôm nay chuyên luyện tập lời thoại phối âm, mấy tiếng học lý luận phối hợp với thực hành. Trang Khâm luyện tới giọng hơi khàn. Ngày hôm sau sáng sớm cậu đã lên xe, đi tới tòa nhà quảng bá. Trình tự đấu với kịch bản chọn hoàn toàn ngẫu nhiên. Có điều, kịch bản đã được chọn ra từ 1 tuần trước. Ở trường quay, chọn ngẫu nhiên đối thủ, diễn cùng mà thôi. Trang Khâm cùng một nhóm với Triệu Nghệ Linh, trước đó đã hợp tác. Kịch bản đúng lúc lại chọn được một bộ tình cảm là Nửa Đời Duyên, cải biên từ tiểu thuyết cùng tên của Trương Ái Linh, một bộ phim điện ảnh năm 90 của thế kỷ trước. Kịch bản ở trong tay vài ngày. Mấy ngày trước Trang Khâm đều nghiên cứu nam chính này. Không chỉ nghiên cứu kịch bản mà còn nghiên cứu nguyên tác, còn phải nghiên cứu bối cảnh niên đại đó. Nam chính Thẩm Thế Quân là người có tính cách mềm yếu, nghi kỵ. Tình cảm của hắn với nữ chính từ lúc niên thiếu, mọi thứ sâu đậm, ngây thơ, hồn nhiên, cho rằng tình yêu của mình là độc nhất vô nhị, khác với những người khác. Khi khảo nghiệm tới, mới phát hiện, hóa ra tình yêu trên thế gian đều giống nhau, không khác gì nhau cả. Hai người yêu nhau, dễ bị chia rẽ, đường ai nấy đi. Nhiều năm sau, hai người đều đã lập gia đình. Gặp lại nhau, cảnh họ phải diễn là đoạn kết này. Kịch bản sân khấu đã được họ chỉnh sửa tỉ mỉ. Trang Khâm cũng tự mình sửa lại vài lời thoại. Không sửa nhiều, chỉ là sửa vài câu không thuận miệng. Cậu sợ tới lúc đó Triệu Nghệ Linh nghe lời thoại không giống sẽ không theo kịp. Cố tình nói cho cô biết trước khi lên sân khấu. Sau đó trong nửa tiếng ngắn ngủi, hai người nhanh chóng dàn dựng đối thoại. diễn cùng diễn viên nữ chuyên nghiệp có rất nhiều chỗ tốt. Ví dụ như, dưới sự dàn dựng áp lực cao, không phải lo đối phương không theo kịp. Trang Khâm nói gì, cô cũng có thể hiểu hết. Cảm xúc và lời thoại đều có thể cảm nhiễm lẫn nhau. Xong xuôi, còn phải bàn bạc với người điều chỉnh âm thanh, ánh sáng. Tiếp đó là thay trang phục diễn, hóa trang. Hóa trang chỉ trong 20 phút. Vừa hóa trang xong là tới nhân viên công tác, giúp họ chuẩn bị đợt tiếp theo lên sân khấu. Trợ lý chương trình theo sau, đeo tai nghe và mic lên đầu cậu. Chuyên viên trang điểm theo sau nữ diễn viên, hoàn tất bước cuối cho cô. Trang Khâm chậm rãi ấp ủ cảm xúc. Hiểu lầm, bất đắc dĩ, thời gian đã thay đổi nhiều năm. Tựa như giống kịch bản với chủ đề cách một thế hệ. Đèn trong thính phòng tối lại, rèm sân khấu kéo ra, diễn viên lên sân khấu. Trang Khâm mặc một cái áo khoác nỉ màu lông chuột, đeo khăn quàng cổ dài, trên đầu đội mũ dạ, mũi đeo kính gọng tròn, thịnh hành hồi ấy. Hóa trang văn nhã, dưới vành mũ là một khuôn mặt trắng nõn, tuấn tú. Cậu bước chậm đi qua cửa lớn của bối cảnh, thấy nữ diễn viên bước xuống từ một bên thang khác. Cậu đứng đối diện với Triệu Nghệ Linh, thả mái tóc dài, bước chân tạm dừng lại. Chỉ liếc mắt đã nói ra muôn vàn cảm tình. Đã lâu không gặp. Cô đi tới trước mặt cậu, chào hỏi như một người bạn cũ. Anh có khỏe không? Trang Khâm chỉ nhìn cô, tay đút trong túi nhìn cô. Thật lâu sau mới cười nhạt, nói một câu. Lâu rồi không gặp. Cô nói, thôi đã định đi, đi cùng nhau. Tình cảm mãnh liệt, giấu sau sự bình tĩnh, trong vài phút ngắn ngủi đã bị đẩy lên cao trào. Cuối cùng, hai người cũng không nhịn được, ôm chặt lấy nhau. Cô nói, anh có ổn không? Tôi chỉ mong cho em được tốt. Sự bình tĩnh cuối cùng cũng đã bị đập tan. Tình cảm nhân vật mãnh liệt làm ảnh hưởng tới biểu diễn của Trang Khâm. Thế Quân, chúng ta không quay lại được nữa. Biểu diễn tới cuối cùng, ánh đèn dần tối lại, rèm sân khấu kéo xuống, diễn viên đi xuống. Trang Khâm nhận nước uống một ngụm, chậm rãi điều chỉnh cảm xúc, lại lần nữa lên sân khấu. Nghe nhận xét của giám khảo, diễn tốt lắm. Chính là giống như hai người chỉ một chốc đã đưa người xem vào trong hoàn cảnh. Một loạt lời nhận thức công thức hóa qua đi, giám khảo bắt đầu rối rắm. Khó chọn quá à. Cả hai người đều diễn rất tốt, đều là diễn viên tốt cả. Toàn bộ quá trình còn dài hơn biểu diễn kịch sân khấu. Đây là team của đạo diễn Tăng. Đạo diễn Tăng không tham gia bình chọn. Các giám khảo khác đúng lúc, hai phiếu ngang nhau. Quyền lựa chọn được giao vào tay người xem. Người xem cầm hai cái nút trong tay, đếm ngược qua đi. Bình chọn trên màn hình bắt đầu tăng lên. Một bảng thống kê rõ ràng chiếu lên. Trang Khâm vượt qua nữ diễn viên diễn trung. Triệu Nghệ Linh chớp mắt, rất bình tĩnh tiếp nhận kết quả này. Cô là một nữ diễn viên không biết tên. Trang Khâm lại là hot boy. Hơn nữa, kỹ thuật diễn của cậu còn không kém gì mình. Diễn chung với cậu ấy, cảm giác rất thoải mái. Cô nói trên sân khấu, sau cánh gà, cậu ấy rất săn sóc. Lúc chúng tôi đối diễn, có lúc phải ôm nhau, tay cậu ấy chỉ ôm hờ, còn nói xin lỗi tôi. Nói lúc biểu diễn trên sân khấu, có thể sẽ dựa gần. Kịch bản tôi nghiên cứu không tốt bằng cậu ấy. Cậu ấy sợ bối cảnh nhân vật như lòng bàn tay. Thật sự rất rất giỏi. Trang Khâm liền nói, không đâu, chị diễn tốt lắm. Vừa rồi thật sự đưa em vào nhập vai. Lý Mộ ngồi bên dưới, trong một góc, cũng không tham gia bình chọn. Anh không có hứng thú với việc lên mạng, đọc tin giải trí, nhưng lại thích người khác khen đứa nhỏ nhà anh trên mạng. Anh bỏ tiền, marketing rất hữu dụng. Năng lượng của Trang Khâm lại là một lần nữa được mọi người nhìn nhận. Kỹ thuật diễn và sự nỗ lực của cậu càng có thêm nhiều người nhìn thấy. Người qua đường, đi qua cũng phải khen cậu một câu. Chưa từng xem phim cậu ấy diễn, nhưng ảnh chụp có xem rồi, thật sự rất đẹp. Người qua đường xem chương trình nói một câu, cậu ấy thật sự không phẫu thuật thẩm mỹ. Cậu ấy có đoạn đâm vào cửa kính, mũi chắc chắn là hàng thật giả thật. Làm gì có ai phẫu thuật mà dám đâm như vậy? Đồ giả kiểu gì cũng sẽ bay ra. Xem chương trình thấy cũng khá là đáng yêu đó. Xem kỹ thuật diễn của cậu ấy không tồi, khá là tốt. Sao có bị người ta dìm thế nhỉ? Ai cố tình mưa người phốt à? Cẩm Mộc diễn không tệ. Lý Mộ rất thích xem người ta khen Trang Khâm như vậy. Chỉ là ở trường quay, nhìn cậu phối hợp với diễn viên nữ khác, nghe thấy những người khác đánh giá cậu như vậy, khen cậu, Lý Mộ bắt đầu thấy chua chua trong lòng. Sao lại ôm lâu như vậy? Dù biết diễn viên chính là ngành sản xuất như vậy, Lý Mộ vẫn không khống chế được suy nghĩ muốn giấu cậu đi. Cũng may, tiết mục thứ hai cậu biểu diễn là cảnh đối chọi gay gắt với một diễn viên nam. Lý Mộ hơi quen mặt diễn viên này, mở máy ra tra một chút, hóa ra là Trịnh Phong Bách. Vừa mở ra tìm, liền thấy một ít dưa. Trang Khâm trước làm diễn viên đóng thế cho vị Trịnh ít ít, sau đóng thế lên làm vai chính. Nghe đồn quan hệ của hai người không tốt, nhưng mặt ngoài vẫn tỏ ra có quan hệ tốt đẹp. Cùng một công ty, trên Weibo vẫn phải tương tác. Thậm chí, Trang Khâm còn từng tham ban gã. Fan truyền đu couple, tương ái, tương sát, tập trung dưới siêu thoại, couple thế thân của họ. Nếu trận thứ hai này thắng, lại thắng một lần nữa, là có thể no one trong team. Nếu cậu thua, thì đối thủ của cậu sẽ thắng. Nhưng tùy thuộc vào đối thủ và kịch bản, hiện trường sẽ xuất hiện chút đường rẽ. Xin lỗi giám khảo, em hỏi cái này. Chính là trước đó em thấy có tuyển thủ biểu diễn lời thoại gốc, không phải là lời thoại phiên dịch. Đấu có thể thi đấu bằng lời thoại gốc được không ạ? Lần này rút được một kịch bản tiếng Anh, mà đối thủ là một nam diễn viên cùng team, tên Thiệu Bình. Tuy mỗi ngày đều đi học với nhau, nhưng Trang Khâm thật sự không quen thân gì cả. Kinh nghiệm diễn của đối phương rất phong phú. Nghe nói là đã đóng vai phụ của vai phụ 6-7 năm gì đó, sau đó bắt đầu diễn vai phụ. Đến nay cũng chưa diễn được nhân vật nào làm người ta vô cùng ấn tượng. Chỉ là dùng nhiều công sức để luyện kỹ thuật, thế nên kỹ thuật diễn thật sự không tồi. Yêu cầu diễn bằng lời thoại gốc, nghĩa là dùng tiếng Anh để đối thoại, chứ không phải là dùng lời thoại đã được phiên dịch để biểu diễn. Làm vậy có mặt lợi, cũng có mặt hại. Lợi ở chỗ, lời thoại sẽ không vì vấn đề phiên dịch mà làm người xem và diễn viên thoát vai. Hơn nữa, càng dễ nhập vai vào kịch bản gốc. Hại là ở trường quay, người xem không hiểu tiếng Anh, nghe không hiểu đối thoại của hai người. Chỉ có thể thấy xung đột, vẻ mặt và tình cảm của diễn viên. Tổ chương trình không hạn chế cách biểu diễn của diễn viên. Cái gọi là biểu diễn bằng lời thoại gốc cũng cho phép. Đạo diễn bên dưới cũng không nghĩ nhiều, chỉ nói là có thể, sau đó phản hồi lại lên sân khấu. Được, phải không? Huấn luyện viên là nữ diễn viên, rất thích Trang Khâm kia, nghĩ tới lịch sử, bị cả mạng internet bôi xấu của Trang Khâm kia. Lúc này, Trang Khâm mới ra mắt không lâu, tới tham dự chương trình cũng không có kinh nghiệm gì. Đúng lúc có một kỳ phải sử dụng tiếng Anh, biên tập cắt nói xong vẫn để nguyên đoạn này phát ra. Vấn đề phát âm, ngữ pháp, từ đơn tiếng Anh của Trang Khâm đều bị lôi ra cười nhạo. Vốn chỉ là một vấn đề rất nhỏ, nghệ sĩ nói tiếng Anh không tốt không phải chuyện gì thất đức, nhưng cư dân mạng chính là vậy, cảm thấy vô cùng buồn cười, như thể khẩu âm vô cùng buồn cười. Cái buồn cười nhất là những người chê cười người khác kia, khả năng tiếng Anh học cấp 3 của mình còn thi không được điểm trung bình. Hơn nữa, bị bên đối đầu bôi đen, chuyện này thành ra rất lớn. Sau đó Trang Khâm cũng không còn nói tiếng Anh trước máy quay nữa. Nữ huấn luyện viên kia lập tức hiểu được Thiện Bình này cố ý, nói ngay. Dùng lời thoại gốc được, nhưng thời gian chuẩn bị không khác lúc trước. Sau đó bạn còn phải hỏi thử xem đối thủ của bạn có đồng ý hay không. Phải, em đang muốn hỏi. Thiệu Bình chuẩn bị hướng sang Trang Khâm, rất lễ phép hỏi. Cậu xem, chúng ta dùng lời thoại gốc hay là lời thoại phiên dịch? Tôi cảm thấy lời thoại gốc càng tốt hơn, phiên dịch này có phần không đủ chính xác. Mà có điều, nếu cậu muốn dùng lời thoại phiên dịch, tôi cũng không có gì dị nghị đâu. Lời thoại gốc? Nhưng mà trước đó tôi chưa học thuộc vì tôi không được nhận kịch bản gốc. Nhưng xem hẳn không có vấn đề, tôi đồng ý thử xem. Nữ huấn luyện viên nói. Bạn chắc không vậy Trang Khâm. Bạn còn chưa đọc kịch bản, giờ chỉ có một tiếng chuẩn bị, bạn học thuộc thế nào được? Lời thoại của kịch bản này em nhớ không nhiều lắm, chỉ 2-3 trang, không có vấn đề gì thưa cô. Giọng điệu của cậu trước sau vẫn ôn hòa, vững vàng. Thiệu Bình không ngờ cậu lại đồng ý. Nhớ không nhầm, trình độ tiếng Anh của Trang Khâm bị toàn bộ cư dân mạng bàn tán mới là chuyện năm ngoái thôi. Sao nó có thể đồng ý dùng lời thoại bản gốc được chứ? Nếu mình thắng, có bị phàn não tàn của nó dìm xuống không đây? Gã vốn chỉ định dùng chuyện này để xào xáo, cho rằng 100% Trang Khâm sẽ từ chối. Tới lúc đó, dù Trang Khâm có thắng, mình cũng không coi là mất mặt. Dù sao Trang Khâm cũng không muốn diễn kịch bản gốc như bây giờ. Nếu mình thắng, thành ra lại không tốt lắm. Dù sao Trang Khâm không hề xem trước kịch bản gốc, mình thắng cũng bị nói là dễ dàng không tốn sức. Nhưng Thiệu Bình không tin, mỗi ngày cậu đều hoạt động nhiều như vậy, sẽ có thời gian học tiếng Anh. Chờ đến lúc chiếu lên, chuyện năm xưa tiếng Anh của Trang Khâm không tốt lại thòi ra, độ hot liền có rồi. Gã an tâm hơn nhiều, hai người xuống sân khấu. Thiệu Bình hỏi cậu. Cậu phải dùng khoảng bao lâu để học thuộc lời thoại vậy? Trang Khâm tắt mic đi. nhận lấy kịch bản gốc từ trong tay biên đạo. Hay chúng ta hóa trang trước đi. Trong lúc hóa trang, tôi có thể xem. Cậu lật lời thoại tiếng Anh một chút. Tôi chắc phải dùng 40 phút để học thuộc. Biên đạo nhắc. Vừa rồi, đạo diễn nói, cho hai người thêm 1 tiếng rưỡi thời gian nữa. Trên sân khấu, còn phải ghi thi đấu của người khác. Hai người ra muộn một chút, có thể học thuộc thêm. Thiệu Bình hết mặt ra hiệu. Vậy cậu học thuộc đi nha. Chờ tôi học thuộc xong, chúng ta có thể đối diễn một chút, hợp tác thử một chút. Trang Khâm gật đầu với gã, tiếp đó cũng không quay đầu, lại đi vào phòng thay đồ. Thay diễn phục trên người, đổi thành trang phục phải mặc vòng tiếp theo. Cùng thời gian, đề phòng người xem không hiểu được lời thoại của họ. Tổ chương trình hỏa tốc in lời thoại chung, anh phát cho mọi người. Chuyên viên trang điểm đang hóa trang cho Trang Khâm. Trang Khâm rũ mắt, đọc kịch bản. Môi thỉnh thoảng mấp máy, như đang lẩm bẩm thoại. Có vài từ cậu đắn đo cách phát âm, thì mở app phiên dịch ra, nghe phát âm đúng chuẩn. Nhưng cậu không xem phim. Thứ nhất là phí thời gian. Thứ hai là có thể cậu sẽ không tự giác bắt chước cách biểu diễn của diễn viên trong phim. Kịch sân khấu yêu cầu nghiêm ngặt về đánh khối và bắt sáng. Như vậy đường nét mới có thể rõ ràng. Mà cảnh trong phim này, cậu sắm vai nam chính của phim điện ảnh Shutter Island, một tội phạm có bệnh tâm thần và chứng hoang tưởng. Trang Khâm phải dán một ít râu lên mặt để tạo ra cảm giác tuổi tác tàn thương. Hơn nữa, ngũ quan của người Tây khác biệt, đánh khối phải đánh rất mạnh. Toàn bộ thời gian hóa trang, Trang Khâm nhanh chóng học thuộc kịch bản tiếng Anh. Dù sao cũng không phải là tiếng mẹ đẻ, chắc hẳn không nhớ nhanh được như tiếng mẹ đẻ. Nửa tiếng trôi qua, Trang Khâm tìm được một căn phòng nhỏ không có người, cầm cốc giấy, dùng điện thoại hẹn giờ, hết sức chăm chú đọc thoại. Vì tập trung tinh thần cao độ, ngón tay cầm cốc giấy đã hơi run run. Tiếng chuông reo lên, báo hiệu 40 phút đã trôi qua. Trang Khâm ra ngoài tìm Thiệu Bình đối thoại. Kết quả tìm khắp nơi, cũng không thấy người đâu. Mắt thấy thời gian trôi đi từng giây phút, Trang Khâm hơi nóng nảy, hỏi mấy nhân viên công tác. Họ nói chắc là đang ở trong toilet. Trang Khâm tìm được cách liên lạc với đối phương trong rứt. Vì chưa nói chuyện bao giờ, thế nên không thêm bạn tốt. Cậu thử thêm, nhưng tin nhắn không được đáp lại. Trang Khâm bắt đầu nhận ra, Thiệu Bình có lẽ đã cố ý. Cậu về lại trong phòng, tiếp tục học thuộc kịch bản, tự mình đọc lời thoại, giọng điệu đã quen thuộc. Một lát sau, Thiệu Bình nhắn lại. Tôi bị tiêu chảy, đang ở trong toilet. Ngại quá, để lát nữa diễn luôn một thể, không cần đối diễn đâu. Cậu hẳn là nhớ lời thoại rồi chứ nhỉ? Trang Khâm chỉ nhắn lại một chữ. Ồ, chiêu này là học từ Lý Mộ. Trước kia Lý Mộ nhắn lại cho người ta, chỉ dùng một chữ. Thường xuyên có thể làm người ta tức giận. Thật ra không phải là cố ý. Không có ai đối thoại với mình. Cậu một mình lầu bầu trong căn phòng nhỏ. Ngay cả cameraman cũng bị cậu đuổi ra ngoài. Vì dưới tình huống có cameraman, cậu không thể tập trung lực chú ý của mình một cách cao độ. Có điều, trong phòng vẫn để lại một máy quay không người điều khiển. Quay lại cảnh luyện tập của cậu, Trang Khâm bị tinh thần phân liệt, một mình đọc lời thoại của hai người, dùng hai giọng điệu và tốc độ đọc khác nhau. Tay kia cầm kịch bản tiếng Trung, nhìn miêu tả cảnh tượng, động tác, thần thái của nhân vật. Nửa tiếng sau, bên ngoài có nhân viên công tác gọi cậu lên sân khấu. Thần kinh Trang Khâm căng thẳng. Mở điều hòa rồi, vẫn vã ra chút mồ hôi. Trang điểm hơi lem, chuyên viên trang điểm đi theo dặm phấn cho cậu, đợi lên sân khấu. Thiệu Bình nói, ha, ngại quá, bụng của tôi đau, chúng ta không đối diện, không ảnh hưởng gì chứ. Không sao. Thiệu Bình, à, cậu học thuộc lời thoại thế nào rồi? Đã thuộc hết chưa vậy? Trang Khâm bình tĩnh gật đầu, sửa lại mũ dạ trên đầu mình. Tôi thuộc rồi. Khán phòng tắt đèn, người xem nín thở. Nhân viên công tác nhanh chóng bày bối cảnh, rèm sân khấu dày nặng, chậm rãi mở ra. Ôi, trong cái tập này tôi ghét Thiệu Bình quá mọi người ơi. Người gì đâu mà thâm độc xấu xa dữ gì không biết nè.